Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1386, chương 1382 chuẩn bị đi học. Búp bê vải tự nhiên sẽ không trả lời Nhan Bạch nói. Nó bị Nhan Bạch an tĩnh gác lại ở liên can xinh đẹp oa oa trung ương. Có vẻ dị thường không hợp nhau. 114 còn lại là nhìn oa oa. Mạc Danh cảm thấy tim đập nhanh, không quá thoải mái. Nó lặng yên bay tới Nhan Bạch bên người, thật cẩn thận mở miệng nói, ký chủ đại đại, đừng nhìn đứa bé này. Chúng ta đi thôi. Nhan Bạch đem oa oa buông đi lúc sau. Nàng vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào cái này búp bê Tây Dương. Nhìn chăm chú vào nó đôi mắt, kia hai chỉ nhan sắc cũng không giống nhau đôi mắt. Cùng với bọn họ chân quý phủng trong ngực chung cái kia bình thủy tinh nhỏ. Rõ ràng là cười đến thực điểm mỹ. Chính là không biết vì cái gì. Ánh mắt lại gọi người có chút tim đập nhanh. Trong mắt phiếm lạnh băng. An tĩnh một câu đều không có nói. Nghe thấy được 114 nói lúc sau. Nhan Bạch rốt cuộc có một chút phản ứng. Nàng ngước mắt nhìn phiêu ở nàng trước mặt 114. Trong mắt lạnh băng rút đi. Nàng thanh âm mềm mại, dò hỏi 114, người nói, bọn họ sẽ thực vui vẻ sao? Ai? 114 trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có lý giải đến Nhan Bạch trong giọng nói ý tứ, bọn họ a. Nhan Bạch chỉ búp bê vải, trong mắt mang theo vài phần hướng tới cùng khát vọng, khóe môi trình diễn, thanh âm thấp thấp, nàng trình bày chính mình cảm giác được sự tình, thanh âm cũng không lớn. Nhưng là cũng đủ 114 nghe rõ, người một nhà ở bên nhau. Ba người, không có dư thừa người trộn lẫn ở bọn họ trong gia đình. Mặc dù là đã chết cũng nhất định thực vui vẻ đi, ký chủ đại đại. Không, đã chết chính là cái gì cũng chưa. Liền không có cái gì vui vẻ không? Chỉ có tồn tại mới là tốt nhất. Ngươi tồn tại, cạnh ngươi có bằng hữu, có Quý Bạch Mặc, còn có ta. Còn có người phụ thân Diêm Lễ, ký chủ đại đại, bọn họ khẳng định sẽ ghen ghét chết ngươi. Đặc biệt là Cấm Nguyệt, nàng nếu là còn sống, nói không chừng muốn từ mộ địa bò ra tới, muốn cướp đi ngươi hết thảy. 114 mở miệng, nó vẫn luôn biết chính mình ký chủ đại đại trong lòng vượt qua bất quá hồng câu là cái gì, ân. Đại khái đi, Nhan Bạch nghe 114 nói, gật gật đầu. Nàng rũ xuống con ngươi, một bàn tay bắt lấy 114, dán 114 mở miệng nhỏ giọng nói một câu, 114 nghe rõ. Nó thân mình khẽ run, giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diêm Lễ thanh âm hồn hậu, từ ngoài cửa truyền đến, Bạch Bạch, ngủ đủ rồi không có a? Hôm nay là đi học nhật tử, bất quá ở xuất phát trước, lại làm lão sư kiểm tra đo lường một chút. Cho nên hôm nay muốn sớm một chút rời giường Nga. Diêm Lễ đại khái là một lần đương phụ thân. Còn có chút không quá quen thuộc. Không biết chính mình ngữ khí có thể hay không quá mức nghiêm khắc. Lại e sợ cho chính mình ngữ khí quá ôn nhu. Ai? Mang hài tử thật không dễ dàng a. Đông. Đang lúc Diêm Lễ còn tưởng gõ cửa thời điểm. Môn bị Nhan Bạch đẩy ra. Nàng ngước mắt nhìn Diêm Lễ. Gật gật đầu. Màu đen tóc dài chát thành đuôi ngựa biện, chỉ lộ ra một trương bàn tay đại mặt, cùng mượt mà mắt hạnh. Nhìn Diêm Lễ, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu cực kỳ. Nàng dương một cái điểm mỹ tươi cười, thanh âm mềm mại, ba ba. Chào buổi sáng, Diêm Lễ nguyên bản còn tưởng bản khởi một chút nghiêm túc biểu tình cũng bản không. Đứng dậy, chỉ có thể là cười khai, thập phần ôn nhu lắc đầu, mở miệng nói, hảo. Trước cùng ta đi xuống ăn cơm, lão sư đã chờ ngươi, chuẩn bị trắc nghiệm bài thi. Hôm nay là đại vừa vào học nhật tử, bởi vì ngươi là thêm vào thêm đi vào, cho nên tới rồi trường học ngươi còn muốn khảo thí, trắc nghiệm một chút thành tích. Diêm Lễ đối với cái này trắc nghiệm nhưng thật ra có chút lo lắng. Hắn cảm thấy rốt cuộc rơi xuống như vậy nhiều, một chốc một lát cũng rất khó bổ trở về. Hết chương.